Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 793, điểm thẻ. Ozin ngồi ở bên sân trăm mối lo. Vừa lúc đó, trên sân thi đấu xuất hiện biến hóa mới, Gareth Bale mở ra phạt góc. Casillas chủ động tấn công. Ở trong đám người cao cao nhảy lên, ra sức bắn ra hai tay, cướp ở Renier trước, đem bóng đá trích đến trong lồng ngực. Đây chỉ là bước thứ nhất. Được bóng sau khi, Casillas tiếp theo nhảy ra quán tính, hướng về trước vài bước chạy. Ngay ở bên trong vùng cấm, công thủ hai bên đều ở ngây người thời điểm, hắn đã đem bóng đá cao cao vứt ra ngoài, tay ném bóng phát động thế tiến công. Đây là một cơ hội. Bóng đá rơi xuống Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá C. Ronaldo dưới chân. Bồ Đào Nha anh chàng đẹp trai thuận thế mạnh mẽ chuyền bóng, ung dung liền quá rơi mất tiến lên bức cướp Sanchez. Sau đó hóa thân làm một chiếc mất khống chế màu trắng Ferrari xe thể thao, nổ vang nhằm phía Inter Milan một hiệp. Do thủ chuyển công tia chớp công kích, người điên Lee sở trường chiến thuật. Có người kinh ngạc thốt lên, C. Ronaldo tốc độ rất nhanh. Inter Milan cầu thủ hậu vệ chỉ nếu như bị hắn vượt qua, cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn bụi, không cách nào làm ra lần thứ hai hữu hiệu phòng thủ. Ở lại một hiệp, Santon cùng Zanetti càng không dám mạo hiểm lên cướp. Hai người rõ ràng, C. Ronaldo dưới chân mộng ảo giống như qua người kỹ thuật, làm tình trạng của hắn bão táp lên, hầu như có thể quá đi bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Nếu như ngay cả hai người bọn họ người cũng bị quá đi, như vậy Inter Milan nhưng là thật sự xong đời. Hai người rất sáng suốt địa kẹp lại trung lộ vị trí. C. Ronaldo bị vô hình trung ép về phía đường biên. Xem ra một lần lôi đình vạn quân đơn kỵ vượt ải, tựa hồ muốn diễn biến thành vì là đường biên truyền vào trong. Nhưng là, truyền vào trong, người Bồ Đào Nha nhanh như vậy tốc độ tiến lên, Real Madrid có người có thể đuổi tới sao? Phải biết tốc độ nhanh nhất thiểm điện sát tay, Michael Owen, lúc này ngồi ở trên ghế dự bị đây. Đang lúc này Bernabeu trên sân bóng kinh ngạc thốt lên, nhưng dần dần thấp như dâng trào mà tới sóng lớn như thế, càng ngày càng lớn lên, trong này chen lẫn một loại rõ ràng kinh ngạc cùng sai biệt. Trên sân, một cái bóng người màu trắng, khác nào mũi tên rời cung, không biết vào lúc nào, cư nhiên đã lặng yên theo tới, là Kaká, lại là Kaká. Trong nháy mắt, Real Madrid trước sân hình thành 2-2, bởi C. Ronaldo đã hấp dẫn Zanetti cùng Santon phần lớn sự chú ý. Vì lẽ đó Kaká chiên sau điểm, hầu như hoàn toàn không có phòng thủ. Cái này bóng, chỉ cần truyền tới, mặc dù là lấy Kaká cơn sóng nhỏ kỳ trạng thái, cũng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng, C. Ronaldo ở mới vừa từ bên phải bên ngoài vùng cấm thiết sau khi đi vào, liền lập tức lựa chọn sút gôn. Bóng đá như là thoát thang đạn pháo, vẽ ra một đạo thẳng tắp, thẳng đến Inter Milan khung thành dưới góc trái. Cesar lập tức nghiêng người cứu thua, thế nhưng cũng không có nhào tới bóng đá. Cesar trong lòng cả kinh, có điều may là bóng đá sát ở xa cột dọc trượt khung thành mà qua. Cong cong cong cong vù, trong sân bóng nhớ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếc hận tiếng. Cơ hội tốt như vậy, liền kém một chút điểm, nếu như cái này bóng chuyển đi, quá đáng tiếc, thật tốt một cơ hội. Kaká chạy rất đúng chỗ. Các bình luận viên đối với Real Madrid cùng ghi bàn gặp thoáng qua cũng cảm thấy rất tiếc hận. Đáng tiếc, Ronaldo cá nhân kỹ thuật đá bóng xác thực là phi thường xuất sắc. Thế nhưng nếu như hắn có thể đem chính mình kỹ thuật đá bóng phân một chút đến đoàn đội trên tinh thần diện, như vậy có thể hắn là có thể chân chính xuất lĩnh đội bóng cùng Messi chống lại. Xem ra người điên Lee ở Real Madrid có đau đầu. Cái này cũng là hắn cần giải quyết một vấn đề. C. Ronaldo cũng là giới bóng đá có tiếng gai đầu. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân người điên Lee, mọi người không cách nào từ vị này truyền kỳ nam nhân trên mặt thấy cái gì khác vẻ mặt. Liền một chút bất mãn đều không có. tựa hồ xuất hiện vừa tình cảnh đó mới xem như là bình thường. Đúng là ở người điên Lee bên người, Beckham cùng Grider hai người, lại là nắm tóc lại là nháo mà qua lại là dậm chân lại là ngửa mặt lên trời thở dài. Hận không thể thay thế Ronaldo đi đá, đem nguyên bản nên xuất hiện ở lão Lý biểu cảm trên gương mặt. Bị hai người phóng thích cái tận hứng. Trên sân, C. Ronaldo cũng không khỏi ôm đầu tiếc hận. Cứ việc chưa hề đem trên khán đài truyền đến tiếc hận thanh coi là chuyện to tát. Thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Kaka dĩ nhiên ở một bên khác đứng, cũng phát sinh tiếc hận âm thanh thời điểm, Bồ Đào Nha cử hành có chút thật không tiện. Hắn cố ý chạy tới hướng về Kaka giải thích một hồi. Ở Real Madrid đội bên trong, C. Ronaldo cùng Kaka quan hệ vẫn luôn xem như là rất tốt. Này hay là cùng hai người đều từng là hàng đầu cấp cầu thủ. Cũng đều là giới bóng đá có tiếng anh chàng đẹp trai có ít nhiều gì quan hệ. Dù sao ưu tú người đều là hấp dẫn lẫn nhau. Vừa nãy C. Ronaldo sở dĩ lựa chọn chính mình sút gôn, cũng không phải là hắn không muốn cho Kaka cơ hội, mà là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Kaka đuổi theo. Bởi vì ở C. Ronaldo trong ấn tượng, Kaka sẽ không có tốc độ nhanh như vậy, hoặc là nói Kaka đã từng có. Thế nhưng hiện tại, Kaka mỉm cười hướng về C. Ronaldo khoát khoát tay, ra hiệu không có quan hệ. Trên thực tế, chính hắn ở vừa nãy trong giây lát này cũng có chút nghi ngạc nhiên. Làm Casillas tay ném bóng phát động phản kích thời điểm, đầy trời huyên náo thanh chứa nước lũ. Kaka trong tai nhưng ngoài dự đoán mọi người địa rõ ràng nghe được sinh trưởng ở bên sân thủ lĩnh. Âm thanh Ricardo xông lên, hắn hầu như là theo bản năng mà xông lên trên. Vào lúc này, trên sân lỗ hổng rất lớn, chính thích hợp hắn loại phong cách này cầu thủ nỗ lực. Đang lúc này, Kaka lại phát hiện một cái làm hắn chấn động không tên sự tình, chính mình háng cùng trên đầu gối. Đau xót, cư nhiên đã gần như không cảm giác được. Một loại trước nay chưa từng có khoan khoái cảm. Để Kaka cảm giác được phong ở bên tai nhẹ nhàng mà lại sung sướng địa ngâm sướng. Kaka hầu như muốn thoải mái rên rỉ đi ra. Cái cảm giác này, khoảng cách lần trước hắn cảm giác được, đã thái thái xa xôi. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là thủ lĩnh thiết trí những người kỳ kỳ quái quái phương thức huấn luyện? Thật sự đưa đến tác dụng. Chuyện này, quả thực là khó mà tin nổi a. Kaka một bên chạy vội, một bên nỗ lực trong cơn chấn động điều chỉnh tâm thái của chính mình. Lại như là một con ở lồng sắt bên trong bị giam 2 năm mãnh hổ. Rốt cục thoát vây mà ra. Không thể chờ đợi được nữa mà lĩnh hội loại kia lâu không gặp tự do tự tại cảm giác. Kaka hoàn toàn không lo nổi oán giận C. Ronaldo không cho mình chuyền bóng. Hắn chìm đắm ở thoát khỏi thương bệnh to lớn vui sướng bên trong. Ở đây trên liên tiếp làm vài cái mức độ lớn động tác. Cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn chứng minh. Chính mình vừa nãy cảm giác cũng không phải phù dung chớm nở. Ha, Ricardo. Lần sau ta gặp cho ngươi chuyền bóng. C. Ronaldo sau lưng Kaka vẫy tay hô to. Mặc dù đối với bạn tốt vừa nãy phản ứng có chút khó có thể lý giải được. Thế nhưng C. Ronaldo nhưng mẫn cảm địa cảm giác được. Ngày hôm nay Kaka, cùng quá khứ trong thời gian 2 năm cái kia Kaka có chút không giống nhau. Có chút quen thuộc, đó là xa xôi 2 năm trước AC Milan Kaka mang đến cho hắn một cảm giác. Có chút xa lạ, một loại 2 năm qua trước nay chưa từng có tân đồ vật. Ở Kaka trên người chậm rãi phóng thích. Thi đấu tiếp tục, hai đội bóng đều ở tấn công. Tiết tấu rất nhanh, thế nhưng, dần dần, mọi người phát hiện, Inter Milan ở đây trên mặt. Bắt đầu ở hạ phong hướng về phía. Real Madrid lại như là từ sân ga chạy khỏi đến xe lửa. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Inter Milan dần dần dĩ nhiên sản sinh một loại theo không kịp tiết tấu cảm giác. Phút thứ 35, Real Madrid tấn công nhanh thu được hiệu quả. Xabi Alonso ở hậu trường chuyền bóng dài. C. Ronaldo tranh đỉnh, đánh đầu làm cho sau xuyên vào Kaka. Kaka không nhường chút nào bóng đá ở dưới bàn chân dừng lại. đúng giờ một cước chọt khe. Bóng đá tiến vào vùng cấm. Thiên sứ, Gigi đã sớm ở việt vị tuyến sau đó một chút chờ. Như là một cái không cách nào ngăn cản U Linh. Bóng đá lăn lại đây. Hắn liền linh hoạt xoay người. Cắm vào. Chỉ lát nữa là phải hình thành đơn đao tư thế xúc động Renier sau lưng Gigi chen chân vào một móc. Không có câu đến bóng. Gigi lại bị câu mất đi trọng tâm. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở tiến vào bên trong. Bước. Tiếng còi đúng hẹn mà tới. Penalty. Đẹp đẽ thế tiến công. Real Madrid nhanh công kích nát Inter Milan phòng thủ hệ thống. Gigi vì là đội bóng thắng được một cái penalty. Phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt hảo cơ hội. Nhìn là ai tới chủ phạt cái này penalty. Trước đó, Real Madrid penalty. Bình thường đều là do số 1 ngôi sao bóng đá C Ronaldo đến chủ phạt. Chỉ có hắn không có trên sân thời điểm. Mới gặp do Xabi Alonso hoặc là cái khác trạng thái thật cầu thủ đến đá. Mà hôm nay, trên sân C Ronaldo, Juan Mata cùng Xabi Alonso đều ở. Tân chuyển nhượng mà đến Cesc Fabregas cũng là một cái đá penalty hảo thủ. Kaká penalty cũng không sai. Sẽ là ai chứ? Vạn chúng chờ mong bên trong. C Ronaldo ôm lấy bóng đá. Vô số fan bóng đá vào đúng lúc này lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt. Có điều, ở một khắc tiếp theo, bọn họ đều kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy C Ronaldo đem bóng đá đặt tại chấm phạt đền. Nhưng xoay người lui ra bên ngoài vùng cấm. Đem Kaká đẩy vào. Vô số người lệ rơi đầy mặt. Này Bồ Đào Nha tôn tử rốt cuộc biết đoàn kết. Kaká đứng ở chấm phạt đền phía trước. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chưa bao giờ cảm giác khung thành là to lớn như thế. Hoàn toàn tự tin. Bước. Ầm. Bạch. Ba cái đại diện cho không giống hàm nghĩa âm thanh. Ở chính giữa cách không tới 1-2 giây thời gian sau khi. Lần lượt sản sinh. Bọn họ đại diện cho đồng nhất cái hàm nghĩa bóng. Tiến vào. Kaká xoay người lao nhanh. Hắn cảm thấy trong nháy mắt này. Hắn thân thể bên trong. Có một chồng thứ gì. Bị triệt để phóng thích ra ngoài. Toàn bộ Bernabeu trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hoan hô. Khác nào sóng lớn vỗ bờ. Cuốn lên mây trên trời. Che đậy hoàng hôn ánh sáng. Chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Thi đấu tiếp tục. Boas rất nhanh điều chỉnh đội bóng chiến thuật nếu ở lấy mau đánh nhanh phương diện bị Real Madrid. Hạn chế. Hắn lại phương pháp trái ngược. Mệnh lệnh các cầu thủ thu lại phòng thủ. Dụng ý thức phòng thủ phản kích. Đến ứng đối người điên ly gió xoáy mau đánh chiến thuật. Dù sao Serie A đội bóng. Am hiểu nhất. Cũng không phải điên cuồng tấn công. Hắn Boas cũng không phải người điên ly. Có thể đem điên cuồng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Cứ như vậy, thi đấu tiết tấu trở nên chậm lại. Hiệp 1-2 bên đá cho 1-0. Real Madrid dẫn trước một bóng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Tình huống vẫn như cũ là rằng có trạng thái. Mãi cho đến cuối cùng liền 10 phút. Tình cảnh lần thứ 2 nhấc lên cao trào phút thứ 82. Inter Milan đá ra một lần cao chất lượng phòng thủ phản kích Gareth Bale. Alex Sanchez cùng báo San Eto ở trước sân liên tục một cước lan truyền. Cuối cùng do Eto bên ngoài vùng cấm tuyến trên má ngoài đánh bắn đường vòng cung. Ghi bàn. Inter Milan trận danh hoan hô liên tục. Thế nhưng Real Madrid rất nhanh sẽ còn lấy màu sắc. Phút thứ 86. C. Ronaldo ở vùng cấm bên trong lần thứ 2 bị đẩy ngã. Trọng tài chính lần thứ 2 phán phạt penalty. Lần này chủ đá penalty vẫn như cũ là Kaká. Lại là ung dung chủ phạt trong số mệnh. Thi đấu cuối cùng lấy 2-1 vẽ lên dấu chấm tròn. Real Madrid thắng được đệ 33 giới Santiago Bernabeu cấp quán quân. Kaká ở thi đấu bên trong đánh đầy toàn trường. Biểu hiện ưu dị. Hai cái ghi bàn là đối với hắn tốt nhất khen thưởng. Sau trận đấu người Brazil cũng bị bầu thành trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với Kaká biểu hiện biểu thị thiện ý tán thưởng. Sau cuộc tranh tài, rất nhiều người nghĩ đến một cái này một loại biệt hiệu điểm thẻ.